Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Không khỏe mạnh thường ngày. Như thế nào chiếm lấy một cái nam nhân? Nam sinh có phải hay không đều thích vóc người đẹp nữ sinh? 18 tuổi nam nhân trưởng thành sẽ yêu tiểu nữ hài sao? Có một cái có tiền lại bá đạo ca ca, là một loại gì thể nghiệm? Như thế nào mới có thể chiến thắng tình địch? Cái gì là duyên chi không? Đối ca ca thổ lộ có thành công hay không? Ngoạn tao, nhìn không đến 10 đầu. Trần Vũ liền bưng kín nóng bỏng nhói nhói hai mắt. Quan bế điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía ngủ say Trần Nhị Kha. Chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Ta lấy ngươi làm muội muội, ngươi vậy mà nghĩ? Trần Nhị Kha hô bẹp bẹp zét zét zét. Không được, đứng người lên. Trần Vũ nhìn chằm chằm điện thoại, biểu lộ nghiêm túc, không thể lại để cho nàng tiếp xúc trên mạng đồ vật loạn thất bát tao. Điện thoại nhất định phải giấu đi. Suy nghĩ đến tận đây, hắn cương hóa màng cũng không dán, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Đưa điện thoại di động giấu ở lập tức thùng mùi liền sau bên cạnh. Sau đó xuất ra điện thoại di động của mình, điểm tiến trên mạng bình đài, bắt đầu điên cuồng mua sắm các loại giáo dục loại thư tịch. Như Thân Thể Của Chúng Ta, Nhi Đồng Khỏe Mạnh Quan Niệm, Thiên Nhiên Kỳ Diệu Vật Ngữ, Chân Quý Sinh Mệnh, Không Nên Tùy Tiện Hôn Ta, Không Nên Tùy Tiện Cùng Người Xa Lạ Đi, Cách ca ca xa một chút, vân vân. 8 tuổi cũng không nhỏ, phải thật tốt dạy bảo nàng dựng đứng chính xác nhân sinh quan. Mua sắm kết thúc, Trần Vũ trở về phòng ngủ, nhốt vào cửa phòng, nằm ở trên giường cảm thán. Ta còn thực sự là ca ca quần thể bên trong một dòng nước trong a. 20 phút sau, ngủ ở ghế salon, Trần Nhị Kha cái thứ nhất tỉnh ngủ. Mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, trước tiên liền là tìm điện thoại, nhưng dưới gối đầu, trên bàn trà, ghế sofa trong khe đều lật khắp, cũng không thu hoạch được gì. A, điện thoại đâu? Trần Nhị Kha trong nháy mắt thanh tỉnh, hốt hoảng trong phòng khách chạy tới chạy lui tìm kiếm điện thoại. A, điện thoại di động ta đi nơi nào? Tỷ, chuyển vài vòng không có chút nào phát hiện về sau. Nàng đi đến Trần Nhất Kha trước cửa, gõ hai tiếng môn. Tỷ tỷ, nhìn thấy điện thoại di động ta sao? Gian phòng bên trong không có tiếng vang nào. Đón lấy, nàng vừa lo lắng chạy đến Trần Vũ trước cửa. Ca, nhìn thấy điện thoại di động ta không? Không thấy. Két két, Trần Vũ mở cửa, thò đầu ra trên dưới đánh giá Trần Nhị Kha hai mắt. Điện thoại ném đi, ném đi. Không biết nơi nào đi. Trần Nhị Kha nức nở nói. Không có. Nên. Để ngươi mỗi ngày chơi. Chơi vứt đi. Không biết. Dứt lời, Trần Vũ liền lãnh khốc đem cửa đóng lại. Ô tương đương. Trần Nhị Kha dọa đến lui lại một bước. Hốc mắt rưng rưng. Tay. Điện thoại không có. Nhìn khắp bốn phía. Nàng cắn môi một cái. Tiếp lấy chạy vào phòng ngủ chính. Đánh thức Trần Mẫu, mẹ, điện thoại di động ta ngươi có phải hay không cầm đi? Cái gì điện thoại? Trần Mẫu ngáp một cái xoay người, chớ quấy rầy ta, không biết, ngươi đây, có phải hay không là ngươi đem điện thoại di động ta cầm đi? Trả lại cho ta, Trần Nhị Kha một bước tiến lên, đánh thức trên giường nhỏ Trần Tam Kha, trả ta điện thoại, gà. Trần Tam Kha hai mắt nhắm nghiền, mơ hồ ngậm lấy ngón tay cái, hút, tay xé gà, điện thoại a, Trần Nhị Kha hô to, ra ngoài. Trần Mẫu bỗng nhiên ngồi dậy, giận dữ mắng mỏ, không biết đánh thức người khác đi ngủ không lễ phép sao? Muội muội của ngươi còn nhỏ, hù đến nàng làm sao bây giờ? Mẹ, ta, điện thoại di động ta ném đi. Không biết gọi điện thoại. Ta không thẻ điện thoại a. Kia đáng đời, ra ngoài, Trần Mẫu bực bội bịt kín chăn mền. Ô, nghẹn ngào đi ra phòng ngủ. Trần Nhị Kha ngồi trở lại ghế sofa. Lần nữa tìm kiếm một lần. Vẫn không có thu hoạch. Rốt cục không nhịn được gào khóc. Nhưng khóc không bao lâu. Dư Quang đột nhiên chú ý tới góc tường Husky. Trừng to mắt, lộn nhào tiến lên. Nắm chặt chó lỗ tai. Tỉnh, huy, uông. Husky chậm rãi mở ra mắt chó. Tỉnh lại, tìm điện thoại. Dùng cái mũi giúp ta tìm điện thoại. Uông, mau tìm a, ngươi không phải chó sao? Trần Nhị Kha khóc chít chít đập đầu chó. Nhanh, điện thoại di động ta không có. Gâu, Husky giật mình. Miệng chó nổi lên đắc ý đường cong. Mắt chó hiện lên cơ trí quang mang. Đứng người lên, giơ lên cái mũi. Một bên ngửi, một bên đi về phía trước. Gặp đây, Trần Nhị Kha tiếng khóc liền ngưng. Mặt mũi tràn đầy mong đợi đi theo chó phía sau cái mông. Không bao lâu, nó liền tới đến phòng vệ sinh. Tiến đến ngồi liền chung quanh ngửi tới ngửi lui. Rất nhanh phát hiện dấu ở sau bên cạnh điện thoại. Gâu, Husky hưng phấn giao lên cái đuôi. Ngậm lấy điện thoại quay người. Đặt ở đất gạch bên trên. Điện thoại di động của ta. Trần Nhị Kha kinh ngạc tại nguyên chỗ nửa ngày. Nhặt lên điện thoại giải tỏa màn hình. Phát hiện không có bất kỳ cái gì hư hao. Kích động ôm lấy đầu chó. La to, tìm được a. Cảm ơn người Pikachu. Gâu, Husky ưỡn ngực ngẩng đầu. Đã nứt ra miệng rộng. Cái này, Trần Vũ nghe tiếng đi tới. Mắt nhìn Trần Nhị Kha trong tay điện thoại. Lại nhìn một chút Husky. Chìm mặt, điện thoại tìm được. Tìm tới á. Trần Nhị Kha hưng phấn giơ tay lên máy móc. Ngay tại bồn cầu đằng sau. Pikachu giúp ta tìm tới. Nó thật là lợi hại a. Uông ô, Trần Vũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Husky. Trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, thật tốt điện thoại, làm sao lại tại bồn cầu đằng sau đâu? A, Trần Nhị Kha sững sờ, không biết a, ngươi tế phẩm, Trần Vũ nhắm lại hai mắt, ai sẽ làm như thế chuyện nhàm chán? Đưa di động đặt ở bồn cầu đằng sau. Ai vậy? Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, Trần Vũ ánh mắt liếc xéo, cười lạnh, nghịch ngợm ra hỏa, đầu tiên là giấu đi, sau đó giúp ngươi tìm tới, để ngươi cảm tạ nó, ngươi liền sẽ thưởng nó ăn ngon. Kế sách hay, chỉ có ngươi bị xem như đồ đần đùa nghịch. Nghe vậy, Trần Nhị Kha vô ý thức quay đầu nhìn về phía Husky. Là, nó, ngươi cho rằng đâu? Husky mặt chó mộng bức, uông đến phát, nguyên lai là ngươi. Trần Nhị Kha phẫn nộ, vung lên bàn tay liền đập vào mặt chó bên trên. Ba, ô ô ô, đừng chạy, ngươi còn chạy. Trần Nhị Kha cầm lấy bên tường đồ lau nhà liền quơ đuổi theo. Ta đã nói rồi, ngoại trừ chó, ai sẽ giấu điện thoại? Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Đứng tại chỗ ngây người hồi lâu, sắc mặt hắn chậm rãi biến thành màu đen, quyết định khai thác cưỡng chế biện pháp, đi ra phòng vệ sinh, níu lại Trần Nhị Kha, đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Ca ngươi làm gì? Đột nhiên cảm thấy ngươi chơi điện thoại di động thời gian xác thực quá dài. Ta chuẩn bị muốn tịch thu nó một đoạn thời gian, học tập cho giỏi, lúc nào biểu hiện tốt cho ngươi thêm. Ca, ngươi đừng nói giỡn, cho ta, không có nói đùa, ngươi đây là cướp bóc. Điện thoại là ta mua cho ngươi, tự nhiên có quyền lợi thu hồi. Ô, khóc, vô dụng. Trần Vũ thái độ cường ngạnh, từ khi có điện thoại di động, ngươi liền trầm mê ở này. Nhìn một ít không khỏe mạnh đồ vật, bút vẽ liền không chạm qua a, bài tập cũng không viết. Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ cái gì gọi là tiết chế. Dứt lời, hắn liền không để ý Trần Nhị Kha kêu khóc. Nắm chặt điện thoại trở về phòng ngủ. Cũng đem khóa cửa chết. Thùng thùng, ca, mở cửa, đông đông đông. ta về sau khẳng định sẽ cát. Ô, là tiết chế, không phải cát, giống lên một cuống họng. Trần Vũ đưa di động hướng bàn đọc sách quăng ra, sau đó nằm ở trên giường. Tiểu Đào Hồng vội vàng tiếp được điện thoại, nghe ngoài cửa gọi, Trần chờ nói, Trần tiên sinh, ngài nhị muội muội đang khóc. Không quan hệ sao? Để nàng khóc, lập tức liền khai giảng, một điểm bài tập đều không có làm, còn có hay không cái học sinh giảng? Tiếp tục như vậy chẳng phải phế đi? Học sinh không học tập, trước lông gà học, ngài bài tập làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thảo, Trần Vũ tức hổn hển. Thế là, vô luận Trần Nhị Kha ở ngoài cửa như thế nào giày vò, điện thoại liền là bị hắn lãnh khốc tịch thu, lên tới Trần Phụ Trần Mẫu, xuống đến một Kha ba Kha, tại lúc ăn cơm tối, đều nhao nhao biểu thị ủng hộ, liền ngay cả Husky cũng đứng ở mặt đối lập. Trần Vũ xem chừng, nếu như lúc này đưa điện thoại di động trả về, Trần Nhị Kha tại trình duyệt trên lục soát nội dung khả năng liền biến thành sao có thể giết chết. Kaka loại sinh vật này vì cái gì không chết đi a, loại hình. Ai, lãng phí một ngày thời gian, chính sự đều không có làm. Hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, hắn giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, xem xét lần này chính thức bình chắc điểm tích lũy ích lợi. Thập đại trực tiếp ở giữa, hữu hiệu tiến vào nhân số tổng cộng 4.326 vạn. Thu hoạch được điểm tích lũy 4.326 điểm. Tăng thêm còn lại 103 điểm tích lũy, tổng cộng 442.9 điểm. Nếu như là tại nửa năm trước, nhìn thấy cái này chờ cự tài, Trần Vũ tuyệt đối sẽ hưng phấn đụng nát trần nhà. Nhưng bây giờ, trải qua hai lần trước con số lớn, tẩy lễ, quắc giá trị đã tăng lên không ít. Nhiều nhất mỉm cười, tuyệt đối không rút. Ông, đang lúc hắn dựa theo quen thuộc, chuẩn bị lật ra siêu thời không thương khung giao diện xem xét đổi mới đề cử sản phẩm lúc, một bên điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Nghiệp vụ viên, Trần Vũ tinh thần run lên, lập tức cầm điện thoại di động lên, điểm tiến WeChat giao diện. Tại hắn thiết trí bên trong, tất cả WeChat tin tức đều là yên lặng trạng thái. Chỉ có đặc biệt quan tâm tổ siêu thời không nghiệp vụ viên phát tới tin tức, điện thoại mới có thể nhắc nhở. Mở rộng, Trần tiên sinh, ngài ở đây sao? Trần Vũ, có phải hay không quyền hạn tấn cấp? Mở rộng, ngài đoán thật chuẩn a. Yes, hưng phấn xoa xoa tay. Trần Vũ nhanh chóng gõ chữ. Trần Vũ, cái này mẹ nó còn cần đoán. Tấn cấp C, có cái gì đặc thù ban thưởng? Mở rộng, ban thưởng chính là ta nói kia khoản có khả năng có thể hủy diệt Thái Dương hệ sản phẩm a. Trần Vũ, hạ kỳ năng đến. Mở rộng, còn không được, ngài hiện tại phòng hộ năng lực có chút kém, hạ kỳ tiếp thu có lẽ sẽ mất mạng, thậm chí liên lụy địa cầu. Trần Vũ, mẹ nó, kia rốt cuộc là cái thứ gì? Mở rộng, đến lúc đó ngài liền có thể biết. Ta lần này thông chi ngài, chủ yếu liền là hướng ngài thông báo tấn cấp tin tức. Đạt tới C quyền hạn về sau, trực tiếp quy cách biến thành toàn bình đài. Chỉ cần là mạng lưới trực tiếp bình đài, ngài trực tiếp ở giữa đều sẽ xuất hiện. Trần Vũ, 18X vi phạm lệnh cấm bình đài đâu? Mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, cũng biết Trần tiên sinh, Trần Vũ, ta lại đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Mở rộng, vậy ngài hào hào nghĩ đi Trần tiên sinh, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, gặp lại, Trần Vũ, chờ một ha, tiếp theo kỳ sản phẩm xin xong chưa? Mở rộng, đã xin hoàn tất, ngài yên tâm, tuyệt đối là chúng ta đoàn đội là ngài xin qua ưu tú nhất sản phẩm. Trần Vũ, có nhiều tú. Mở rộng, Trần Vũ, được thôi, ta rất chờ mong, vất vả ngươi. Mở rộng, Không sao Trần tiên sinh, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Có thể vì ngài xin đến tốt sản phẩm, chúng ta cũng sẽ thật cao hứng. Trần Vũ, cao hứng biết bao nhiêu. Mở rộng, rời khỏi WeChat, quan bế điện thoại, Trần Vũ giãn nhẹ một hơi, thỏa mãn nằm ở trên giường. Ưu tú nhất, ba chữ này, mang cho hắn vô hạn mơ màng. Theo quyền hạn đẳng cấp càng ngày càng cao, giống tinh cầu vỡ nát chấn động khí loại này siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm tự nhiên cũng liền. Càng ngày càng nhiều, hắn rất chờ mong, nếu như đến cấp B, chính là đến cấp A quyền hạn, có thể hay không thật có hai hướng bạc loại này đẳng cấp thần khí. Thật lâu, Trần Vũ một lần nữa giơ cổ tay lên. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Trước khi bắt đầu chưa hoàn thành thao tác, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, đổi mới hoàn tất, lần này, không có dĩ vãng, trước ba tất hố, tình huống. Vẻn vẹn thứ nhất khoản sản phẩm liền phân lượng 10 phần. Kinh hãi đến Trần Vũ lông tơ tạc lập, con người bỗng nhiên khuếch trương. Thấu xương lạnh ý trong nháy mắt, càn quét toàn thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN